Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, vô diện quỷ sơn. Thôi được, lão tứ tuổi còn nhỏ, để hắn đụng chút tường cũng là tốt. Quỷ đế chi vận, há có thể như thế tự bị phỏng theo xuất ra. Cái này lão tứ a, tâm quá lớn, thất gia đánh giá Hứa Thanh vài lần, chắp tay sau lưng quay người tự muốn ly khai. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đã quên đi ngoài thân hết thảy, quên đi thời gian trôi qua. Trong óc của hắn chỉ có một sự kiện, cái kia chính là đem tôn này quỷ đế hoàn chỉnh đem đến trong thức hải của mình. Bởi vì là sư tôn nói, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Mà môn công pháp này, Hứa Thanh cảm thấy phi thường thích hợp bản thân. Hắn nghĩ tại bước vào kim đan một khắc đi tu hành này công. Sở dĩ hắn cảm thấy chính mình nhất định muốn hảo hảo vận chuyển, lại tìm tới khái quát hình thái. Hứa Thanh lo lắng không đủ, thế là hắn càng phát ra xâm nhập, càng lúc càng đắm chìm, nỗ lực đi cảm ngộ nam nhạc quỷ đế trên người mỗi một chỗ chi tiết. Hứa Thanh không biết cái gì gọi là vận. Hắn nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đem chính mình thức hải cái này tôn thần tận khả năng để hắn sinh động như thật, cùng quỷ đế sơn trình độ lớn nhất tương tự, liền tốt tựa như phỏng theo nguyên họa đồng dạng, tại trong lòng của mình đem hắn hoàn chỉnh tranh xuất ra. Sở dĩ tại vẽ được khái quát hình thái sau khi xuất hiện, hắn bắt đầu phong phú thêm trong đó chi tiết cùng sắc thái. Chỉ là quá trình này độ khó vượt ra trước đó quá nhiều. Liền tốt tựa như một cái không có cái gì hội họa bản lĩnh chi nhân. Người để hắn đi miêu tả một bên khái quát, vẫn còn có thể làm được. Có thể đi lấp sung chi tiết, thường thường phạm sai lầm rất nhiều. Lúc này, Hứa Thanh chi tiết phỏng theo, tự xuất hiện một sai lầm. Cái này sai lầm phát sinh ở thân thể bổ sung bên trong. Rõ ràng hắn đã trình độ lớn nhất phỏng theo, có thể chỗ phỏng theo ra thân thể vẫn như cũ tràn đầy cảm giác quái dị. Thế là sau một khắc, Hứa Thanh bản năng đem hắn xóa đi, một lần nữa lại đến. Một màn này phát sinh ở Hứa Thanh trong thức hải, bắt nguồn từ hắn cảm ngộ, ngoại nhân rất khó phát giác, nhưng thất gia tu vi để hắn đó có thể thấy được một chút đầu mối. Cũng chính là cái này đầu mối, làm cho muốn ly khai thất gia, bước chân đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên quay đầu lần nữa nhìn chừng chừng hướng Hứa Thanh. Tình huống như thế nào? Vừa rồi kia một cái chớp mắt tại sao ta cảm giác như có một tia vận khởi chi ý? Thất gia tỉ mỉ xem xét, thần sắc nghi hoặc, vận không còn, còn có cái này vừa mới bị hắn vận chuyển ở trong lòng đường nét khái quát hình thái. Làm sao cũng mất, lão tứ đây là tại làm gì? Thất gia hiếu kỳ, quan sát nửa ngày, phát hiện Hứa Thanh nơi đó lâm vào bình tĩnh đằng sau. Hắn mới nghi ngờ đi ra ngoài, có thể cái này một ngày tản bộ, dù là Đinh Tuyết ở bên để hắn như có chút ít niềm vui gia đình. Nhưng đáy lòng vẫn là tại hiếu kỳ Hứa Thanh trạng thái. Thế là hoàng hôn trở về sau, hắn vội vàng nhìn về phía Hứa Thanh. Cái này xem xét phía dưới, thất gia có chút mộng, khái quát hình thái lại xuất hiện. Nhanh như vậy sao? Còn có kia một tia vận ý. Hả, lại mất rồi. Thất gia trừng mắt Hứa Thanh, hữu tâm đem hắn đánh tỉnh hỏi ý, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, tháng thứ hai đi qua. Cái này tháng thứ hai thất gia tâm thái đã bị Hứa Thanh biến hóa dày vò có chút bất đắc dĩ. Hắn gần như mỗi ngày đều có thể cảm giác bị Hứa Thanh thành công vận chuyển hình thái. Sau đó lại tiêu tán. Đến cuối cùng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đầu mối chỗ. Ta chỉ là để ngươi vận chuyển cái hình thái mà thôi. Lão tứ ngươi, không cần thiết dạng này a, ngươi đang làm gì? Thử ngộ tính của mình a. Thất gia cười khổ. Không xem qua bên trong thưởng thức trong một tháng này, lại là càng ngày càng đậm. Đối với mình cái này tứ đệ tử ngộ tính, cũng như có càng toàn diện nhận biết. Tiểu tử này, thích hợp nhất nhưng thật ra là Thái Ti Tiên Môn đạo pháp. Mà Thái Ti Tiên Môn truyền thừa đến từ tôn này quỷ đế. sở dĩ trình độ nào đó, tiểu tử này phi thường thích hợp tu hành Nam Nhạc Quỷ Đế chi đạo. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì hắn có thể cảm ngộ kinh người như thế nguyên nhân. Thất gia như có điều suy, nghĩ thời điểm, Hứa Thanh cảm ngộ cũng đến thời khắc mấu chốt. Hắn dùng thức hải là bàn vẽ, dùng chính mình ngộ tính là bút vẽ lần lượt vẽ ra Quỷ Đế Sơn. Lại lần lượt đem hắn xóa đi làm lại. Cứ như vậy, dần dần trong thức hải của hắn Quỷ Đế Sơn, thân thể càng thêm sinh động như thật. Một chút chi tiết chỗ cũng theo Hứa Thanh lần lượt điều chỉnh cùng một lần nữa phỏng theo về sau. Biến phong phú hơn, duy chỉ có, tôn này Quỷ Đế chi thân, không có mặt lỗ, gương mặt nơi này, Hứa Thanh mỗi một lần đều không thỏa mãn. Trên thực tế dù là tranh này ra thân thể, hắn cũng không phải rất hài lòng. Nhưng nếu có người ngoài ở chỗ này biết được một màn này, tất định chấn động, bởi vì dùng trúc cơ tu vi làm đến điểm này, bản thân tự là ít có sự tình. Này đối ngộ tính yêu cầu cực lớn, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chính mình liền nhất thành đều xa xa không có làm đến. Mặc dù nhìn như thức hải Quỷ Đế Sơn sinh động như thật, có thể hắn chính mình rất rõ ràng, đây chỉ là một cái xác trống rỗng, nhiều nhất xem như một cái rất tinh mỹ cái xác trống rỗng. Cùng chân chính hoàn mỹ vận chuyển so sánh, Hứa Thanh phán đoán chính mình chỉ sợ chỉ là hoàn thành trăm vạn một trong thôi. Hắn muốn càng nỗ lực phỏng theo, nhưng tâm thần đã vô pháp trèo trống. Thức hải cũng tại tôn này Quỷ Đế Sơn sau khi xuất hiện, bị triệt ngọn nguồn trống đỡ mở, khó có thể tiếp tục tồn thân. Thế là tại ngày thứ 67, Hứa Thanh mở mắt ra, hắn trong mắt thâm u chi vận tràn ngập, ẩn chứa vượt qua dĩ vãng phong mang. Nhưng Hứa Thanh lại than nhẹ một tiếng, sau đó hắn như có phát giác quay đầu, xem từ sau lưng ngồi ở chỗ đó, một mặt vân đạm phong khinh thất gia. Sư phó, ta vô pháp tiếp tục cảm ngộ, không cần nhụt chí. Mặc dù ngươi làm không được như năm đó sư tôn như thế 3 ngày tự hoàn thành vận chuyển, nhưng vi sư biết, ngươi đã tận lực. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, một mặt của hắn coi như khá tốt bộ dáng, có thể đáy lòng của hắn giờ phút này lại là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Tại Hứa Thanh trên thân, hắn cảm nhận được một tia chân chính Quỷ Đế Sơn chi vận. Tuy chỉ là một tia, có thể việc này truyền đi, đủ để cho Thái Ti Tiên Môn phát cuồng. Sư phó, là đệ tử ngộ tính có hạn, đã đến cực hạn. Hứa Thanh cúi đầu, hắn biết mình vô pháp cùng sư phó đi so. Trong lòng hắn sư tôn cường đại tựa như một tòa thâm thúy u đầm, vĩnh viễn nhìn không thấy cụ thể bao sâu. Hắn chỉ là đáy lòng tiếc nuối, chính mình chỉ cảm ngộ hơn 60 ngày, tự vô pháp tiếp tục. Giờ phút này não hải hiển hiện Quỷ Đế Sơn, mặc dù tràn ra nồng đậm hắc mang, phát huy trận trận kinh nhân ba động, có thể cự ly Hứa Thanh cho rằng hoàn mỹ kém như một trời một vực. Hắn chỉ có thể đem hắn khái quát hình thái, tận khả năng biểu hiện xuất ra thôi. Thất gia nhìn xem Hứa Thanh, đáy lòng thở dài. Trong mắt của hắn, Hứa Thanh thức tỉnh một cái chớp mắt không chỉ là như có một tia thật đang chi vận. Khí tức trên thân cùng lúc trước so sánh, đồng dạng như có cực lớn khác nhau. Càng mang theo một tia quỷ khí. Quỷ khí này không phải là tử vong, mà là một loại thần bí khó lường cảm giác. Mặc dù đối thất gia tu vi mà nói, cái này không tính là gì. Có thể hắn biết rõ, này đối tự thân tu vi trở xuống tầng thứ tu sĩ tới nói, ý nghĩa sâu xa, thậm chí trong lúc mơ hồ, có thể đối quỷ dị hình thành uy hiếp. Cùng người nhìn nhau, phàm là tâm trí không kiên định chi nhân, mục quang đụng chạm tựu sẽ não hải oanh minh. Điểm này, không những thất gia phát giác, tiểu ảnh cảm thụ mãnh liệt hơn. Thất gia ở bên, sở dĩ nó không dám có cái gì biểu hiện, nhưng trong lòng kinh khủng, theo Hứa Thanh thức tỉnh, tràn ngập toàn thân. Nó ẩn ẩn cảm thấy, giờ khắc này Hứa Thanh, tựa hồ, như có ăn năng lực của mình. Thế là thất gia ra mặt co quắp thoáng cái, nhưng trong nháy mắt tựu khôi phục như thường. Mỉm cười mở miệng, biết không đủ mới biết tiến thủ chi hướng. Lão tứ ngươi mặc dù ngộ tính cùng vi sư so với bình thường, nhưng ở nhân tộc ta bên trong, cũng xem là tốt. Sư phó, không biết ta bây giờ cảm ngộ trạng thái, phải chăng có thể tu hành quỷ u đoạt đạo công? Hứa Thanh có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía thất gia. Thất gia nhìn qua Hứa Thanh, nhìn xem cái kia lo được lo mất biểu lộ, bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Hắn cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi tại là đứng dậy nhàn nhạt mở miệng. Miễn miễn cưỡng cưỡng, Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, không đa nghi ngọn nguồn cũng đang suy nghĩ sau này mình thường ngày trong khi tu luyện. Muốn đem phỏng theo quỷ đế sơn thêm vào, ngày đêm đi nếm thử cảm ngộ, tranh thủ như có một ngày có thể chân chính đem hắn triệt để vận chuyển tại thức hải bên trong. Mang theo dạng này cách nghĩ, Hứa Thanh liền vội vàng đứng lên, đang muốn đi ra ốc xá. Ngoài cửa Đinh Tiết bưng điểm tâm vào đây, nhìn thấy Hứa Thanh sau nàng nhãn tỉnh sáng lên. Hứa Thanh ca ca, người rốt cục tỉnh, nói. Đinh Tiết vội vàng chạy đến Hứa Thanh trước mặt, đem điểm tâm đưa tới. Hứa Thanh nhìn thấy điểm tâm, trong bụng truyền ra đói khát cảm giác. Mặc dù tu vi đến hắn trình độ này, đã có thể không đi ăn phàm tục chi vật, nhưng Hứa Thanh vẫn như cũ còn là ưa thích ăn đồ ăn. Bởi vì ăn đồ ăn thời điểm, hắn sẽ trong lòng dâng lên thỏa mãn chi ý. Này đối từ nhỏ bình dân quật lớn lên, màn trời chiếu đất hắn mà nói, là một loại khắc vào thực chất bên trong bản năng. Thế là Hứa Thanh cầm lấy một khối nuốt vào, nghĩ nghĩ về sau, lại cầm lấy một khối. Đinh Tiết trong mắt ý cười đều muốn tràn ra, tâm tình vô cùng mỹ hảo, lại lấy ra một bình quả sản xuất gia nhập dược thảo dược dịch. Rất là thiếp tâm đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh nhìn Đinh Tuyết liếc mắt, lộ ra nụ cười, cảm ơn, hai chữ này, làm cho Đinh Tuyết cả người đều kích động lên. Vừa muốn mở miệng lúc, ngoài cửa truyền đến thất gia tiếng hừ, đã vô pháp cảm ngộ, chúng ta cũng muốn đi. Đinh Tuyết cong miệng, có chút bất mãn, có thể cũng không dám nhiều lời. Hứa Thanh nghe vậy đồng dạng, cùng Đinh Tuyết đi ra ốc xá chi môn. Giờ phút này bên ngoài đã là hoàng hôn, dư huy chiếu xuống ốc xá bên ngoài, cũng rơi vào chắp tay sau lưng đứng ở trong viện thất gia trên thân. Đem hắn thần sắc bên trên bất mãn, chiếu rọi rất là rõ ràng. Đinh Tuyết trừng mắt nhìn, vội vàng chạy đi qua xuất ra một cái khác hộp điểm tâm. Cầm nũng nịu, thất gia lúc này mới sắc mặt buông lỏng xuống tới, lộ ra hài lòng, biểu tình kia. Để Hứa Thanh cảm thấy khá quen. Hồi ức đằng sau, hắn nghĩ tới bản tiền lộ khách sạn lão đầu, tiến tới Hứa Thanh nghĩ đến khách sạn bên trong đầu kia tiểu bạch xà. Tại Hứa Thanh nơi này hồi ức lúc, thất gia cầm điểm tâm ăn một miếng, sau đó lấy ra một mai lệnh bài màu trắng, ném cho Hứa Thanh, đi đem cái lệnh bài này cho sát vách sắp tan học trở về cái kia tiểu nam hài. Khó được ra ngoài một chuyến, lần này trên đường trở về, vi sư dự định tung ra tung lưới, nhìn xem có thể hay không tại cái này nghênh Hoàng Châu. Tìm tiểu ngũ, vi sư tại bên ngoài trấn chờ ngươi. Thất gia nói, triệu hoán Đinh Tuyết, tại Đinh Tuyết không tình nguyện bên trong. Ly khai nơi đây, đi bên ngoài trấn, dưới trời chiều lạc, màu da cam dư huy phô tán đại địa. Hứa Thanh thân thể thoáng cái ngồi ở một bên tường thấp bên trên. Ngẩng đầu nhìn lấy ánh nắng chiều, yên lặng chờ đợi. Vị trí này, một bên là hàng xóm ốc xá, một bên là hồi trở lại tới nơi đây cần phải trải qua đường đi. Thời gian không lâu, xa xa đầu đường, một cái đeo bọc sách tiểu nam hài, mặc sạch sẽ y phục, lanh lợi trở về. Trên đường gặp được láng giềng, hắn đều rất lễ phép cúi đầu. Lúc ngẩng đầu trên mặt rào rạt nụ cười, ẩn chứa vui vẻ cùng thỏa mãn. Cho đến sắp trở lại cửa nhà lúc, hắn nhìn thấy ngồi tại thấp trên tường Hứa Thanh, bước chân dừng lại. Đại ca ca, tiểu nam hài trần chờ một chút, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, trong đó cất giấu một chút sợ hãi. Nhưng ở Hứa Thanh trong nhận thức, cái này sợ hãi tuy là thật, nhưng tại chỗ càng sâu lại cất giấu một cỗ sắp áp chế không nổi hung. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.